Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trở về, hỏi xong mới thấy vấn đề của cô thật nhàm chán. Hắn có về hay không, có liên quan gì đến cô? Em không cần chờ tôi. Vũ Hạo Viễn đứng thẳng dậy, xoay người sang phòng thay đồ. Lúc hắn bước ra, đã là một thân trang phục đàng hoàng. Tần Tiểu Ý nhìn bóng cao lớn của hắn, tuy bọn họ trên danh nghĩa là vợ chồng, tuy bọn họ cùng giường mới chỉ vài buổi tối, nhưng thấy hắn rời đi lúc này, trong lồng ngực tự dưng lên một cơn tức giận. Trễ như vậy, có vẻ hắn đi tìm người phụ nữ tên Ngô Tĩnh kia. Phiền muốn chết, cô vì sao lại phải để ý đến chuyện đó? Không muốn ngược đãi não bộ của mình, Tần Tiểu Ý tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Lúc đang mơ lung, cảm giác được ai đó đang sờ mặt cô. Tần Tiểu Ý nhíu mày, không thoải mái xoay người, mí mắt rũ chặt. Thật không muốn tỉnh lại, nhưng cái tay đáng ghét không ngừng chu du trên mặt cô, còn chậm rãi rơi xuống tiến đến trước ngực cô. Tần Tiểu Ý miễn cưỡng lặng lẽ mở mắt, dưới ngọn đèn mờ mờ, ánh mắt chua xót mở không ra. Trong lúc mông lung, nhìn sang một người đàn ông cao lớn vuốt ve cô. Ai? Liền phát ra âm thanh vô lực. Tuy rằng thân thể không nghe lời, nhưng cảm giác không sai. Đôi bàn tay của người đàn ông đang du đãng trên thân người cô, dễ dàng kích thích cơ thể cô đáp lại. Quần áo lần lượt bị cởi ra, thân thể lại không cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy tầng tầng ấm áp bao vây cô. Là người đàn ông đang ôm sao? Tần Tiểu Ý muốn nhìn rõ, nhưng cảm giác thoải mái lại khiến cô đến tay chân cũng lời động. Tay người đàn ông đang sửa soạn người cô dần dần đi xuống. Tần Tiểu Ý hút khí, cảm thấy thoải mái như vậy không đủ. Cái loại nhẹ nhàng này chính là gãi không đúng chỗ ngứa, khiến người ta càng muốn nhiều hơn. Cho tôi. Tần Tiểu Ý muốn nói hai chữ cho tôi lại không phát ra được âm, trong lòng muốn nói nhiều hơn nữa. Người đàn ông như thể cảm giác được ý nghĩ của cô, tay chậm rãi đi xuống tiếp, tiến đến địa phương nhạy cảm của cô. Tần Tiểu Ý ngừng thở, mong đợi khoái cảm lớn hơn đã đến. Hôn nhỏ một tiếng, Tần Tiểu Ý mạnh mẽ mở hai mắt. Trong phòng trầm ám, giơ tay mở đèn ở đầu giường lên, ánh sáng ngập tràn căn phòng. Vừa nhìn trong phòng là hiểu ngay. Tần Tiểu Ý từ bỏ ý nghĩ đứng dậy xuống giường, nhìn vào phòng tắm, rồi nhìn sang phòng thay đồ. Đừng nói đàn ông, đến ma quỷ còn không có. Ném bản thân lên giường lại, Tần Tiểu Ý buồn bực, nhìn chằm chằm thiên hoa, kết luận. Cô lại mộng xuân. Hơn nữa lần này, đối tượng mộng xuân còn là cây kem lớn kia. Sáng nay lúc Hướng Chỉ đưa văn kiện đến phòng Tần Tiểu Ý, rất cẩn thận, mỗi lần đều đưa lên trên bàn cô, sau đó liền nhanh như chớp chạy mất. Hướng trợ lý, bây giờ là tình hình gì? Có người ngoài hành tinh xâm nhập hay sao? Nhìn Hướng Chỉ, lần thứ nờ vội vàng chạy ra khỏi phòng Tần tổng. Tiểu trợ lý không nhịn được, tò mò mở miệng hỏi. Người ngoài hành tinh xâm nhập thì đáng sợ lắm sao? Tần tổng, biến thân còn khủng bố hơn người ngoài hành tinh. Hướng Chỉ vỗ ngực, vừa rồi bị ánh mắt lạnh lẽo của Tần Tiểu Ý quét qua, thiếu chút nữa cô sụi lơ trong phòng luôn. Phải làm một ly nước ấm, lấy lại bình tĩnh mới được. Biến thân sao? Biến thành cái gì? Dị nhân? Tiểu trợ lý ánh mắt trong suốt, vẻ mặt chờ mong. Người trẻ tuổi, đừng xem phim ảnh nhiều quá. Có thời gian thì chạy việc lẹ lẹ đi. Chứ không chừng, biến thành dị nhân là em đó. Em vì sao lại biến thành dị nhân? Tiểu trợ lý bất mãn cào nhau. Bị sửa đó. Hướng Chỉ cắt lời. Không nghe em nữa, chị đi làm ly nước ấm. Phải cho thêm lựu hoặc tiên thảo gì gì đấy mới có tác dụng. Tiểu trợ lý đề nghị. Đi đâu tìm lựu hay tiên thảo đây? Hướng Chỉ thấy hứng thú hỏi lại. Tiểu trợ lý đẩy mắt kính suy nghĩ rồi nói. Ở quê em có. Gửi bưu điện mất bao lâu? Một ngày rưỡi. Cho tới đó bệnh đã nặng tới không chữa được nữa. Hướng Chỉ liếc cái xem thường, xoay người bước đến bàn trà. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Tiên thảo linh tinh gì đó hẳn không phải dùng để bình tâm, hình như là dùng để trừ tà mới đúng. Nghĩ vậy, Hướng Chỉ may quá không bị Tần tổng nghe được. Cô không phải do Hướng Chỉ nhạy cảm, văn phòng của Tần Tiểu Ý quả thật là bị bao phủ bởi áp lực, mà cái người không ngừng phóng ra áp lực kia đương nhiên là Tần Tiểu Ý, muốn tìm bất mãn kia. Xuân mộng tối qua khiến Tần Tiểu Ý sau nửa đêm ngủ không yên, giấc ngủ không đủ hơn nữa đã sẵn muốn tìm bất mãn. Tâm tình Tần Tiểu Ý hôm nay có thể nói là ác liệt đỉnh điểm, không có gì tốt, công việc liền chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, văn kiện gì đưa đến tay Tần Tiểu Ý đều không được duyệt, đại bộ phận đều bị gọi lên khiển trách. Bởi vậy có thể thấy được nhân loại đáng sợ cỡ nào. Không được thỏa mãn thì chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Buổi trưa, Tần Tiểu Ý nhận được điện thoại của Lâm Kiều Kiều. Tề Tham An ở đầu dây điện thoại nói cô đang ở rất gần thành Quế Lâm, hôm nay vừa về, muốn Tần Tiểu Ý mời cơm, gọi là tẩy trần. Lúc tôi cần cô giải buồn, cô chạy không thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ dựa vào đâu đòi tôi tẩy trần cho? Tần Tiểu Ý lạnh lạnh nói. Chị Tiểu Ý, chị đừng như vậy. Phiền muộn của chị và trung thân đại sự của em, cái nào quan trọng hơn? Phiền muộn của tôi không quan trọng, vậy cô đừng để ý đến tôi, tạm biệt. Ấy đừng, Lâm Kiều Kiều hét chói tai bên đầu bên kia. Chị Tiểu Ý, em sai rồi. Trung thân đại sự của em là cái rắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net